Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lâm Mạc Huy vào nhà. Hứa Thanh Mây trực tiếp. Cách chương.